Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2566, chương 2568 Cần Rama. Thời điểm, nơi này là Saitama huyện Nam Bộ, ở vào võ tàng giã bãi đất cao Tokorozawa bên trong, một chỗ tư nhân xí nghiệp chỗ kinh doanh cao cấp chữa bệnh cơ cấu. Nếu như Rama tại nơi này, nhất định sẽ không đối này chỗ cao cấp chữa bệnh cơ cấu thấy lạ lẫm. Bởi vì, lúc trước, Asuna bị cầm tù tại cũ Alo bên trong lúc, liền là ở chỗ này, tiếp nhận trị liệu cùng quản lý. Bây giờ, mặc kệ là nguyên sao vẫn là cũ Alo, sự kiện đều đã qua. Dù cho thường xuyên đều sẽ trở thành mọi người trong miệng tựa như ác mộng sự kiện. Cho người trong cuộc cùng với người trong cuộc chỗ gia đình mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này đã từ từ giảm đi. Dù cho thỉnh thoảng đều sẽ bị người nhắc lên, vậy cũng đã là chuyện cũ đã qua tồn tại. Mà đối với Asuna tới nói, này chỗ bệnh viện ý nghĩa cũng rất không bình thường. Dù sao, nàng là tại đây bên trong tỉnh lại, lại là tại đây bên trong phục kiện, ở dòng giã mấy năm, mới vừa bình an vô sự trở lại trong thế giới này. Cho nên, đối với nơi này, Asuna đã rất quen. Một khi thân thể xuất hiện cái gì mau bệnh, nàng bình thường đều chọn lại tới đây nhìn một chút. Một ngày này, Asuna liền từ nơi này nhà cao cấp chữa bệnh cơ cấu bên trong đi ra. Trong tay còn mang theo một phần báo cáo. Nhìn xem báo cáo trong tay của chính mình, Asuna vẻ mặt có thể nói là cực kỳ phức tạp, có mờ mịt, có kinh hỉ, có thấp thỏm, có lo lắng, tóm lại, đủ loại cảm xúc đều có, nhưng Asuna vẻ mặt có thể nói là ngũ vị tạp trần. Ai, thật lâu về sau, Asuna nhịn không được thở dài một hơi, không có cách nào, này nếu như bị mụ mụ biết nhưng làm sao bây giờ a? Nhớ tới Yuki Kyoko cái kia nghiêm túc vô tình bộ dáng, Asuna liền cảm thấy trở nên đau đầu. Mấy tháng trước, Asuna còn tại nhằm vào Kyoko nghĩ để cho mình chuyển trường nhất thời nỗ lực chống lại. Sau cùng cuối cùng tại trước đó không lâu thu được Kyoko thỏa hiệp, dùng thắng lợi chấm dứt, không nữa cần chuyển trường, rời đi chính mình một đám đám tiểu đồng bạn. Kết quả thật vất vả đại thắng mà về, đột nhiên liền ra chuyện này, vậy đơn giản liền là một cái tạc đạn nặng ký. Đã định trước sẽ đem toàn bộ Yuki nhà, thậm chí là Yuki bản thân gia tộc đều cho nổ đảo. Asuna có thể tưởng tượng, làm Kyoko biết chuyện này lúc, đến tột cùng sẽ giận thành cái dạng gì. Ngay cả mình phụ thân cùng với Kaka đều không nhất định hội như lần trước như thế trợ giúp chính mình, càng sâu người, một cái không tốt, này thậm chí sẽ trở thành làm Yuki nhà, thậm chí Yuki gia tộc sỉ nhục. Ảnh hưởng cả đời, Asuna chính mình cũng hết sức sợ hãi. Bởi vì, chuyện này, tại nàng cái tuổi này xuất hiện, không thể bảo là không phải một kiện đại sự. Không làm được, Asuna sau này đều không có cách nào lại tiếp tục chính mình việc học. Tiền đồ đem nhất cử bị chém đứt, tương lai mịt mờ vô hạn, quyết sẽ không đến đến bất kỳ một cái nào người bên cạnh thông cảm. Coi như là chính mình những cái kia đám tiểu đồng bạn, biết được chuyện này, chỉ sợ đều sẽ triệt để nháo lật trời a. Nên làm cái gì mới phải đây? Asuna khổ não không thôi. Lúc này, một cái sáng sủa thanh âm vang lên. Asuna, kèm theo dạng này tiếng kêu, một thiếu nữ hướng về Asuna nhỏ chạy tới. Yuki, Asuna lập tức cũng theo bản năng hoán tên của đối phương. Người đến chính là mấy tháng trước Asuna đám người kết biết thiên tài kiếm sĩ. Bởi vì Rama linh dược chữa khỏi bệnh nan y, từ đó xuất viện, đã có thể như người bình thường sinh hoạt. Yuki, cũng hoặc là xưng hô kỳ vi Konno Yuki, Asuna vẫn là thói quen đem đối phương Yuki. Tại đây mấy tháng bên trong, hai người cũng đã trở thành cơ hồ không có gì giấu nhau tốt khuê mật. Lần này, Asuna đến trong bệnh viện đến, ngoại trừ Yuki biết tình hình thực tế bên ngoài, những người còn lại liền toàn diện cũng không biết, cho nên Yuki cơ hồ là như hãm không được xe vọt mạnh tới. Khi thế hung hăng bắt lấy Asuna tay, nắm đầu tiến đến Asuna trước mặt về sau, cực kỳ vội vã cuống cuồng lên tiếng. Thế nào, ra tới rồi sao? Kết quả ra tới rồi sao? Yuki liền một bộ đã chờ mong lại dáng vẻ khẩn trương. Cái này, thấy thế, Asuna thầm cười khổ, trên mặt thì không khỏi có chút e lệ. Đến cùng thế nào mà? Nói nhanh một chút, gấp chết người. Yuki thật nhanh vội muốn chết, coi như là yên vui phái Yuki cũng biết chuyện này đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Bởi vậy, Yuki bức thiết nghĩ biết kết quả thế nào. Đến cùng chỉ là một cái hiểu lầm, vẫn là xác thực, nếu là không làm rõ ràng, nàng sợ là thật hội gấp chết. Ngươi, chính ngươi xem đi. Asuna chỉ có thể đỏ mặt nắm báo cáo giao cho Yuki. Cái này, đây là, Yuki lập tức đoạt tới, nghiêm túc nhìn một lần về sau, mở to hai mắt, chợt, Yuki nhịn không được kêu lên. Trời à, Asuna, người thật sự có, ô ô ô ô, một câu, còn chưa kịp hô xong, Yuki miệng liền bị mặt đỏ tới mang tay Asuna tranh thủ thời gian che. Ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy. Asuna nhìn xem mọi người xung quanh quăng tới kỳ quái ánh mắt. Xấu hổ suýt nữa muốn tìm cái động chui vào. Ô ô ô ô, Yuki chỉ có thể không ngừng kêu. Lại bị Asuna gắt gao che miệng lại. Chỉ tới kịp phát ra trận trận nức nở âm thanh. Tay cũng không ngừng vỗ Asuna tay. Để cho nàng buông ra. Cô a, ngươi nghĩ ngạt chết ta sao? Asuna, nửa ngày về sau, cuối cùng thu hoạch được giải phóng, Yuki không khỏi thở hồng hộc. Hướng về Asuna đầu nhập u oán tầm mắt, ai bảo ngươi làm cho lớn tiếng như vậy a? Nếu như bị người khác nghe được làm sao bây giờ a? Asuna đã cảm giác đến ngượng ngùng, lại có chút thở phì phò phản bác, người ta chỉ là không cẩn thận nha. Yuki nháo khó chịu, nhưng rất nhanh lại là kinh hỉ vừa lo lắng hướng về phía Asuna lên tiếng. Nói, bất quá Asuna, ngươi thật, ai nha, lần này nên làm cái gì a? Ta cũng không biết a. Asuna đồng dạng thấp thỏm, cho dù là người xưng, tia chớp, cùng với cuồng bạo bổ sư, Asuna, đường đường, hồng dực, phó đoàn trưởng. Gặp được loại chuyện này, như cũ hội thấp thỏm lo âu. Tuy nói, nghiêm chỉnh mà nói, Asuna đã trưởng thành, dựa theo Nhật Bản pháp luật, coi như kết hôn cũng không quan hệ. Có thể nàng cuối cùng bất quá là một học sinh trung học mà thôi. Vẫn là danh môn vọng tộc về sau. Đột nhiên phát sinh loại ý này bên ngoài, không cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đó là không có khả năng. Ô, Yuki đồng dạng làm khổ não lấy, thầm nói, Yui-chan đại khái hội thật cao hứng, Kirito-kun cùng Lipfa tương hẳn là cũng sẽ rất kinh hỉ, nhưng cũng có khả năng lại biến thành kinh hãi, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hai thiếu nữ liền cùng một chỗ thấp thỏm lo âu lấy. Có thể nghĩ, chuyện lần này thái nghiêm trọng đến mức nào, rất lâu về sau. Yuki mới nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Asuna, ta cảm thấy, chuyện này, tốt nhất vẫn là trước cùng Rama nói một chút tương đối tốt a. Yuki tương đương nghiêm túc nói, dù sao, chuyện này, Rama không chỉ cần phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, mà lại hắn mới là sau cùng người quyết định. Rama, Asuna nỉ non, dĩ nhiên cũng có muốn lập tức cùng Rama nói chuyện này xúc động. Chẳng thà nói, tại cầm tới báo cáo một khắc này, Asuna liền đã rất muốn vọt tới Rama trước mặt, nói cho hắn biết chuyện này. Có thể là, bởi vì Yuki đám người sự tình, Rama đã xuất ngoại hơn một tháng, trong khoảng thời gian này coi như gọi điện thoại cũng liên lạc không được. Hoàn toàn mất đi liên lạc, Mặc dù Asuna muốn theo hắn thương lượng, cũng không tìm tới người. Thế nhưng, lúc này, Asuna thật vô cùng cần hắn. Cũng hoặc là nói, này cả đời, chỉ sợ đều không có so giờ phút này càng cần hơn Rama thời điểm. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Asuna tiếp tục buồn rầu lấy. Mãi đến, các ngươi tìm ta à? Một cái cười tủm tỉm thanh âm liền đột nhiên truyền vào Asuna trong tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.